Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 104, gian nan 4 tuyển 1. Genji Marui cùng Yuki Yoshino đồng thời sốt sáng lên. Bởi vì căn cứ trước xếp hạng, nguy hiểm nhất, chính là hai người bọn họ. Chính là không biết, đến tột cùng sẽ là trong hai người người nào, Irina. Tuyên bố kết quả đi, vâng. Lão sư, Irina nhìn về phía Genji Marui cùng Yuki Yoshino, hôm nay tổng hợp 3 vòng tỉ thí. Đếm ngược người thứ nhất là Genji Marui, Yuki Yoshino hưng phấn nhảy lên. Có điều lại cảm thấy, như vậy không tốt lắm. Nhất thời dùng sức nắm chặt nắm đấm, kềm chế chính mình hưng phấn. Nhìn về phía bên cạnh Genji Marui, tâm tình rất phức tạp một mặt, có chút đáng thương đối phương. Ở một phương diện khác, lại rất vui mừng không phải là mình, Marui bạn học. Bốn đạo xử lý, nấu ăn, chọn một đi, cô Akira đã sớm đem bốn đạo xử lý. Nấu ăn, đều chuẩn bị kỹ càng. Genji Marui đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yukihira Suma, Suma. Diêu vị tam hòa mùi vị thật sự cũng không tệ lắm sao? Ta là cảm thấy cũng không tệ lắm, Yukihira Suma về nghĩ ra đến. Cảm thấy không cái gì không chịu nhận. Hisako lui một hồi kính mắt. Nói rằng, diêu vị tam hòa chủ yếu là diêu cá không có cơ quan bài tiết. Vì lẽ đó nước tiểu bài phóng thông suốt qua da rẻ. Tiến tới, dẫn đến cả người đều tràn ngập loại kia mùi vị, cá nhân ta kiến nghị. Người lựa chọn Kasu Makzu Format. Kasu Makzu bên trong ấu trùng ruồi nhặng sinh trưởng hoàn cảnh rất sạch sẽ. Là dựa vào format sinh trưởng, albumin hàm lượng phi thường phong phú, hơn nữa nhìn lên cũng chỉ là một ít nhạt trắng. Haku, màu sắc côn trùng, cùng trúc trùng ấu trùng không khác nhau gì cả. Trúc trùng ấu trùng xem như là rất nổi danh xử lý. Nấu ăn, cái này Marui bạn học ngươi nên ăn qua chứ. Genji Marui lắc lắc đầu, cái kia ngươi mình lựa chọn đi. Genji Marui trầm mặc rất lâu. Rốt cục, ngẩng đầu lên, Giang lão sư. Ta lựa chọn Kasu Makzu Format đi, được rồi. Cô Akira nhìn về phía Akiko, Akiko, đi giúp ta đem cái kia phần Kasu Makzu Format lấy tới, được rồi. Akiko lúc đi ra bưng một cái rất lớn mâm, hai ngón tay làm hết sức nắm biên giới, tựa hồ không muốn cùng trên đĩa xử lý, nấu ăn, càng gần hơn dù cho là 1 cm, ông chủ, được rồi. Akiko đem format đặt lên bàn. Lập tức nhanh chóng rời xa, Marui bạn học, nên người, Genji Marui run run rẩy rẩy hướng đi bàn ăn. Sắc mặt trắng bệch, Giang lão sư, thật sự muốn ăn sao? Đương nhiên, đây là vừa bắt đầu liền đặt tốt, trừng phạt. Nếu như người cảm thấy không chịu nhận, như vậy, người nên ở một lúc mới bắt đầu liền từ chối. Sau đó lui ra Ato, cô Akira nói rằng, nếu ngươi vào lúc đó không có lựa chọn lui ra, như vậy hiện tại ngươi nhất định phải tiếp thu trừng phạt, không phải vậy ngươi còn có một lựa chọn. Cái gì? Cô Akira vẻ mặt lạnh phai nhạt đi, thôi học đi. Genji Marui sắc mặt trắng nhợt, không có ai thế. Genji Marui nói chuyện, bởi vì là một cái đầu bếp, nếu như liên tiếp được thua trận xử lý nấu ăn, tỉ thí trừng phạt dũng khí đều không có. Như vậy cái này đầu bếp cũng quá không xứng trước. Cô Akira đã ở một lúc mới bắt đầu, cũng đã nói rõ trừng phạt nội dung. Genji Marui tiến lên cầm lấy dĩa ăn một thìa màu trắng format. Mặt trên vài chỉ giòi bọ thò đầu ra. Ở format mặt trên bò sát, Genji Marui nhận mệnh, nhắm mắt lại, đem format hướng về trong miệng đưa tới. Sau khi nhai, nghiền ngẫm, thả lỏng, đem này xem là phổ thông format là tốt rồi. Không muốn hết sức đi chú ý mặt trên giòi bỏ, Genji Marui chạy xe không tư tưởng. Dùng sức không để cho mình suy nghĩ nhiều, dần dần, Genji Marui thả lỏng ra, không còn quan tâm giỏi bỏ, mà là bắt đầu chú ý format mùi vị. Mùi vị tựa hồ không kém, ngọt mà không chán, vừa vào miệng liền tan ra, nồng nặc mùi sữa thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Trong miệng những kia giòi bọ nhúc nhích, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Thật giống, còn thật thoải mái. Genji Marui mở mắt ra, lần thứ hai nhìn về phía Kasu Makzu format một dĩa ăn xuống. Thế nào? Yukihira Suma hỏi một câu. Mùi vị rất tốt. Lập tức Genji Marui liền nhìn về phía Yukihira Suma đám người. Này đạo format mùi vị thật sự rất tốt. Các ngươi có muốn hay không nếm thử? Giòi bọ ở trên đầu lưỡi khiêu vũ cảm giác. Quá tuyệt. Yukihira Suma đám người cùng nhau lùi về sau một bước. Nhìn về phía Genji Marui. Cảm thấy nhìn thấy một tên biến thái. Đặc biệt là làm Genji Marui hé miệng thời điểm còn có thể nhìn thấy hai con ấu trùng ruồi nhặng cô. Akira cầm một tờ giấy lại đây. Đây là ta cùng Irina đối với các ngươi hôm nay xử lý nấu ăn, tổng kết, các ngươi lấy về nhìn. Ngày mai chúng ta tiếp tục, sáng sớm 7 điểm đúng giờ ở đây tập hợp, cùng hôm nay như thế. Ngày mai cũng là 3 vòng kiểm tra, tổng hợp đánh giá thấp hơn. Sắp sửa tiếp thu trừng phạt, cô Akira sẽ vì kỳ một tuần lễ chia làm hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, 4 ngày. Nội dung cùng ngày thứ nhất như thế, đều là 3 vòng tỉ thí, thực đơn do cô Akira cung cấp người bị thua, sẽ tiếp thu trừng phạt cô Akira cùng Irina, sẽ ở sau khi kết thúc, viết xuống kiến nghị ngày thứ nhất người bị thua là Genji Marui. Lựa chọn chính là format ngày thứ hai người bị thua là Yuki Yoshino. Lựa chọn chính là diêu vị tam hòa. Bởi vì tin tưởng Yukihira Suma, có điều đang thưởng thức sau khi mạnh mẽ đánh Yukihira Suma một trận, Yukihira Suma cảm thấy không hiểu ra sao. Ngày thứ ba, người bị thua Ikumi Mito. Ngày thứ tư, Tadokoro Megumi. Giai đoạn thứ hai, chính là còn lại 3 ngày thời gian. Cô Akira phương án là để Yukihira Suma 8 người mình lựa chọn thực đơn. Làm ra bản thân nhất là thỏa mãn xử lý nấu ăn, để cô Akira cùng Irina thưởng thức giai đoạn này. Không có trừng phạt, cô Akira cảm thấy trừng phạt thứ này ở một lúc mới bắt đầu sử dụng hiệu quả sẽ khá tốt, có thể kích thích bọn họ tiến thủ tâm. Mà đến mặt sau, so với hoảng sợ, cô Akira cảm thấy cầu thắng tâm sẽ càng thích hợp một ít. Mà nếu là trải qua 4 ngày tập huấn sau khi vẫn không thể thành lập cầu thắng tâm, như vậy cô Akira liền sẽ bỏ qua đối phương Yukihira Suma 8 người đứng ở cô Akira phía trước. Một tuần tập huấn thời gian đã qua, các ngươi đều biểu hiện rất tốt, đặc biệt là tiếp nhận rồi trừng phạt bạn học. Ở ngày thứ hai cũng có thể vượt xa người thường phát huy. Thậm chí đem vượt xa người thường phát huy bộ phận tiếp tục giữ vững. Điểm ấy rất tốt, ngày mai sẽ chính thức thi đấu vòng thứ nhất, 16 tiến vào 8, tổ. Bên trong tỉ thí, cuộc tỉ thí này sẽ có không ít đã đi vào xã hội danh lưu tham gia. Vì lẽ đó chuyện này với các ngươi tới nói, chính là một cái tốt vô cùng, đem chính mình biểu diễn ra nền tảng. Dù cho không có hy vọng chiến thắng, cũng phải đem hết toàn lực, hiểu chưa? Rõ ràng, Yukihira Suma 8 người cùng nhau theo tiếng, rất tốt, cô Akira gật gật đầu. Nói, hôm nay liền tới đây, đại gia cực khổ rồi, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chờ mong các ngươi biểu hiện, không nên để cho chính mình thất vọng. Vâng, Giang lão sư, gặp lại, cô Akira chuẩn bị tiến vào nhà hàng. Nhưng chú ý tới một bên Irina còn không hề rời đi. Irina, người công tác đã hoàn thành, có thể đi trở về nghỉ ngơi. Irina chần chờ một chút. Theo cô Akira tiến vào nhà hàng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.